Vương Phi 13 tuổi, chương 387, Bát Phương hội tụ 7, góc truyện audio.com, điều này sao? Trời, tại sao mọi chuyện lại có thể như vậy? Chỉ cưới một người, thân ảnh Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đều đã chìm vào màn đêm, nhóm quần thần mới bắt đầu có phản ứng, nhất thời một đám như con kiến đang chạy trên lửa, bùng nổ. Thu Ngân, Ngạn Hổ đi theo Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt rời đi thấy vậy, nhất tề lộ ra một tia thương hại, đáng thương cho đám quần thần, bị dọa. Đầu thu gió nhẹ thổi qua, vạn vật phiêu phiêu, Lưu Ly Cung mới được sửa chữa hoàn thiện, ngồi ở bên giường, Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt nói. Có cần ta động thủ hay không? Không cần, ta sẽ xử lý. Hiên Viên Triệt xoa mặt Lưu Nguyệt cười yêu mị cùng tự tin, nếu ngay cả một cái đám hỏi còn con đều không giải quyết được, hắn cũng không thể lăn lộn trên chiến trường. Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt tự tin như thế, lập tức yên tâm không còn lo âu chút nào, huống chi nếu nàng ra tay, nhất định phải là rõ ràng rành mạch, dám cùng nàng tranh Hiên Viên Triệt xem nàng không rút ra bọn họ không xong. Lập tức đứng lên ngáp một cái, một bên cởi quần áo, một bên nói. Ngủ, mệt chết, mấy ngày nay không được một ngày ngon giấc. Ngày đêm không ngủ vội vã trở về, nàng buồn ngủ. Một phen vứt bỏ áo khoác ở trên người, Lưu Nguyệt đang hướng trên giường nằm xuống, khóe mắt đột nhiên bắt gặp Hiên Viên Triệt đang không nháy mắt nhìn nàng. Buồn phiền trong lòng rơi xuống đất, Lưu Nguyệt tâm tình tốt hơn nhiều. Thấy vậy khóe miệng nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười, chậm rãi bắt đầu cởi quần áo bên người. Ngón tay trắng nõn chạm nhẹ vào cổ y phục màu lam, chậm rãi mở ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào cổ áo, chậm rãi rút ra thùy áo lam khăn mỏng manh, da thịt trắng nõn theo đầu ngón tay di động dần dần lộ ra, trắng nõn mềm mại, sáng bóng mê người. Kinh sam nhẹ nhàng cởi ra, rơi xuống cổ tay Lưu Nguyệt, lộ ra lớp áo trắng bên trong, đỉnh kiều đẫy đà, nửa kín nửa hở, lại càng mị hoặc càng quyến rũ. Đỉnh kiều là ngực ạ dấu lớn. Nhẹ nhàng xoay người, khẽ nâng cái khố bên dưới, đùi phải quỳ gối xuống cạnh giường, cặp đùi trắng nõn lập tức lộ thon dài mà hữu lực, cái tiết khố lỏng lẻo ở bên hông. Đưa lưng về phía Hiên Viên Triệt, áo ngoài chảy xuống trên cổ tay. Cách chương.